Thất giới hậu truyện, chương 473, tai kiếp nan đào chạy không khỏi nắng. Góc truyện audio.com, cẩn thận, trong tiếng la thất thanh, Ngọc Tâm vừa thu hồi lại thần kiếm, lập tức đến bên cạnh Thiên Lân. Lúc này, lôi thần quyết của Thiên Lân do việc phân giải của Trương Phàm mà biến mất, cả người lập tức yếu ớt vô cùng, từ giữa không trung rơi xuống, vừa hay được Ngọc Tâm đỡ lấy. Nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất, Ngọc Tâm đặt Thiên Lân xuống an ủi. Không sao rồi, ngươi nghỉ ngơi một lát đi, nơi này để ta đi ứng phó. Thiên Lân khóe miệng tuôn máu tươi, cười cười đau thương hoàn toàn không nói gì cả. Giữa không trung, nguyên thần của Trương Phàm ảo hóa thành hình dạng cũ, bộ mặt hung dữ trừng Thiên Lân, tàn bạo nói. Ta muốn phân thây ngươi thành ngàn vạn, để ngươi thưởng thức mùi vị thống khổ vô cùng như thế nào? Thiên Lân bật cười yếu ớt, hỏi ngược lại, có phải như ngươi bây giờ không? Trương Phàm gằn giọng đáp, câm miệng, ta sẽ khiến cho ngươi phải hối hận. Thiên Lân ra vẻ không sao đáp, ngươi xem ra đã hối hận rồi. Trương Phàm tức đến nghiến răng nghiến lợi, giống to. Thiên Lân, ngươi không cần phải đắc ý, ta sẽ không lập tức giết chết ngươi, ta muốn ngươi nhìn thấy người phụ nữ yêu thương trong lòng ngươi chết trước mặt ngươi, khiến ngươi cảm nhận được mùi vị tuyệt vọng mà bất lực, biết được cừu hận ăn mòn lòng người như thế nào. Thiên Lân vẻ mặt kinh hãi, lời nói của Trương Phàm hệt như lời nguyền của ác ma, bao phủ thâm sâu lên người của Thiên Lân. Đối với Thiên Lân mà nói, hiện nay hắn đã đại khái dự báo được kết quả cuối cùng. Tuy trong lòng hắn có phần không cam, nhưng lại hoàn toàn không quá lo sợ. Hiện nay, Trương Phàm muốn giết chết Ngọc Tâm trước đã, rồi mới giết chết hắn, điều này đối với Thiên Lân là đả kích mạnh mẽ nhất, tàn khốc nhất, khiến hắn trong lòng lập tức dâng lên một cơn giận vô biên, luồng sức mạnh tiềm tàng đang bùng lên đốt cháy trong thân thể hắn. Ngọc Tâm dường như biết được cảm tưởng của Thiên Lân, mềm mại nói. Không cần phải nóng giận, lần này hắn cố ý chọc tức ngươi, ngàn vạn lần không được lầm mưu. Thiên Lân không để ý gì đến lời nói của Ngọc Tâm, chỉ giận dữ trừng Trương Phàm, giọng sắc bén đáp. Ngươi dám gây thương hại đến Ngọc Tâm, ta sẽ tiêu diệt phái cửu hư của ngươi, ta nói được là làm được. Trương Phàm cười giận nói, uy hiếp ta, ngươi quả thật là quá ngây thơ rồi. Thiên Lân trong mắt lóe lên ánh lạnh âm hiểm vô cùng đáp. Ngươi có gan thì hãy thử đi. Trương Phàm ngửa mặt cười to, gào lên. Thử thì thử, lẽ nào ta còn nói chơi với ngươi sao? Trong tiếng chất vấn, Trương Phàm đột nhiên phát ra một tiếng kêu dài, nguyên thần phát xuất sóng ánh sáng màu đỏ tía, hệt như sóng biển tầng tầng khuếch tán, chớp mắt đã bao trùm lên phương viên vài chục dặm. Bốn bề cuồng phong gào thét, hoa tuyết bốc hơi, một khu vực màu đỏ tía che phủ cả mặt đất đầy băng tuyết, khiến cho người ta cảm thấy bị đè nén nặng nề mãnh liệt. Ngọc Tâm vẻ mặt kinh hãi biến sắc, phi thân lên lơ lửng giữa tầng không, tàn tình kiếm trong tay lấp lánh ánh sáng, hào quang bảy màu trong khu vực màu đỏ tía càng thêm phần chói mắt. Trương Phàm vẻ mặt điên cuồng, cười lớn nói, đến đây, để cho các ngươi được thấy tử hồng thiên la giới uy lực thế nào, cảm nhận mùi vị của tử vong ra sao. Ý niệm thoáng động, sóng ánh sáng lấp lánh, trong khu vực đỏ tía, vô số tia sáng cong lượn xoay tròn hệt như sóng nước vẩy, xem ra nhẹ nhàng mềm mại nhưng thực tế lại không gì chống được, chỉ chớp mắt đã đến gần thân hình Ngọc Tâm. Thân thể loáng lên, kết giới phòng ngự Ngọc Tâm bố trí thoáng cái đã tan tành, điều này khiến nàng kinh hãi vô cùng, vội vàng múa kiếm phòng ngự, bố trí tầng tầng lan kiếm để ngăn cản những tia sáng đó đến gần. Ánh kiếm lóe lên, sóng ánh sáng tan đi. Phòng ngự sơ bộ của Ngọc Tâm đã thu được hiệu quả, nhưng chỉ chớp mắt sau, những tia sáng văng ra đó lại quay đầu xông thẳng đến Ngọc Tâm càng mãnh liệt hơn. Múa kiếm lần thứ hai, Ngọc Tâm tập trung tinh thần toàn lực phản kích. Lần này, Ngọc Tâm vẫn có thể hất lùi những tia sáng đang áp gần đó, nhưng trên kiếm truyền lại phản lực ép cho Ngọc Tâm phải thở hổn hển, cảm giác như bị núi Thái Sơn đè xuống đỉnh đầu. Bật cười ha hà, Trương Phàm âm hiểm lên tiếng, tô vi không yếu, đáng tiếc ngươi bị định sẵn không thoát khỏi cái chết. Đến đây, xem thật cẩn thận, chiêu này có tên là hư ảnh lung tâm. Theo tiếng nói của Trương Phàm tắt đi, những tia sáng lấp lánh quanh người Ngọc Tâm thoáng cái đã biến thành lúc ẩn lúc hiện, tư thế hung mãnh trước đây cũng tùy lúc không còn thấy nữa, thay vào đó là một loại cảm giác nhu nhược như nước mơ hồ không thấy được. Ngọc Tâm thấy vậy, vẻ mặt biến hẳn, một loại cảm giác không thể phòng ngự dâng lên trong lòng nàng, khiến trong đáy lòng nàng dâng lên dấu hiệu không hay, dường như sắp xuất hiện chuyện không ổn. Không kịp nghĩ nhiều, Ngọc Tâm thúc động chân nguyên trong cơ thể, trước mắt đã tăng tu vi đến mức cực hạn, quanh người liên tục bố trí 28 tầng kết giới. Phòng ngự tần suất khác nhau. Lúc này, công kích Trương Phàm vừa hay đến được, những tia sáng lúc ẩn lúc hiện đó hệt như một tấm lưới khổng lồ tầng tầng trói buộc lên kết giới phòng ngự của Ngọc Tâm, chỉ dừng một chút, sau đó dùng một phương thức khó mà giải thích được để xuyên qua kết giới phòng ngự của Ngọc Tâm, thu nhỏ thẳng về phía thân thể của nàng. Cảm giác đó rất kỳ quái, kết giới phòng ngự của Ngọc Tâm chưa từng vỡ nát, nhưng tia sáng lúc tối do Trương Phàm phát ra phảng phất như bóng sáng hư ảo, trực tiếp thẩm thấu qua kết giới phòng ngự của Ngọc Tâm, trói buộc lên người của Ngọc Tâm. Đến lúc này, phòng ngự của Ngọc Tâm chỉ như thùng rỗng kêu to, công kích của Trương Phàm tác dụng trực tiếp lên người của Ngọc Tâm. Rên lên một tiếng, khuôn mặt tuyệt đẹp của Ngọc Tâm thoáng cái đã mất đi thần. Thái, máu tươi trào ra khóe miệng, thân thể đang không ngừng run rẩy. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thiên Lân trong lòng lửa giận bừng bừng, một luồng khí huyết sát đột nhiên từ nội tâm của hắn thoát ra ngoài, chuyển hóa thành một loại động lực kinh người khiến cho Thiên Lân hệt như được thần hỗ trợ, toàn thân ngập tràn sức mạnh. Giống to một tiếng, Thiên Lân cũng không kịp suy nghĩ đến tình hình thế nào, phi thân bay thẳng đến Trương Phàm, phất tay đánh ra một trường. Tình trạng của trường đó có phần kỳ diệu, trường lực đỏ thẫm mà quỷ dị, không giống bất kỳ một loại pháp quyết nào Thiên Lân sử dụng trước đây, điểm này thì ngay cả Thiên Lân cũng chưa hề ý thức được. Bật cười âm lạnh, Trương Phàm vừa phất tay đỡ lấy một trường của Thiên Lân, vừa châm chọc. Thế nào rồi, đau lòng rồi phải không? Ngươi càng đau lòng thì, ta càng cao hứng, ngươi càng không nỡ thì ta càng muốn giết chết cô ta. Thiên Lân lửa giận bừng bừng, gằn giọng nói. Ngươi dám, tiếng sấm nhức tai che phủ tiếng giống giận dữ của Thiên Lân, cũng che phủ tiếng kêu kinh khiếp của Trương Phàm. Một trường đó Thiên Lân dùng hết sức lực, trường lực màu đỏ thẫm dường như ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận, lập tức hất bắn Trương Phàm đi liền, đồng thời đẩy lùi Thiên Lân lại. Lúc đó Trương Phàm kinh hãi, tức giận vô cùng. Một trường bảy phần sức lực của Trương Phàm không ngờ bị hạng tiểu bối mới ở mức hậu kỳ quy tiên như Thiên Lân hất lùi lại, điều này quả thực là chuyện không thể nào ngờ được. Thiên Lân khóe miệng thơm máu, sức phản lực mạnh mẽ khiến hắn phải lùi lại vài chục trượng, nhưng hắn cũng không hề quan tâm chút nào, sau khi ổn định được thân thể liền xong. Trở lại, Trương Phàm vẻ mặt nặng nề, hận thù nói, ta không tin ta lại thu thập ngươi không được, tay phải gập lại, sau đó giơ cao. Trương Phàm lần này quyết tâm tàn nhẫn, thi triển thực lực đến 8 phần, thực lòng muốn một trường tiêu diệt Thiên Lân. Ngược lại Thiên Lân hoàn toàn không biết chuyện này, hắn dường như chìm vào trong điên cuồng, mất đi sức phán đoán phải có, chỉ một lòng muốn liều mạng với Trương Phàm. Như vậy, giữa hai người lại gặp nhau lần nữa, trường lực cũng giống như vậy, nhưng kết quả lại khiến cho Trương Phàm cảm thấy giật mình thất kinh, một tiếng nổ rung trời như sấm vang giữa trời quang. Ánh sáng khuếch tán hệt như hoa khói rực rỡ, cùng với không khí lưu động rất nhanh chóng, lập tức hất Thiên Lân và Trương Phàm lùi lại vài trăm trượng. Lần thứ hai đấu thẳng, Thiên Lân bị đánh nghiêm trọng, miệng phun máu tươi không ngừng, ánh mắt xám xịt vô cùng. Trương Phàm tình trạng tốt hơn một chút nhưng lại bị một trường vượt ngoài suy nghĩ của Thiên Lân đánh cho bị thương, nguyên thần bị thương hại rất lớn, đến lúc này Tử Hồng Thiên La giới của Trương Phàm bố trí bị phá giải hết. Ngọc Tâm từ giữa không trung rơi xuống, khuôn mặt tái nhợt dâng lên sầu lo nhàn nhạt. Thiên Lân nhìn Ngọc Tâm, hai môi run rẩy yếu ớt nói. Cẩn thận, đến gần mặt đất, Ngọc Tâm cố nén sự khó chịu của cơ thể, liên tục lộn vài vòng, nhờ vào sức giảm sốc mà rơi xuống bên cạnh Thiên Lân, ánh mắt thâm tình nhìn hắn. Không cần phải lo lắng, ta không sao đâu. Thiên Lân khóe miệng hơi nhúc nhích, nở nụ cười miễn cưỡng, yếu ớt nói. Không có sao là tốt rồi, nụ cười mỉm của nàng là một sự khích lệ đối với ta. Ngọc Tâm trong lòng rỉ máu, mặt lại toát ra nụ cười mỉm, dùng thanh âm du dương động lòng người nói. Cố gắng lên, chúng ta không thể để người ta coi thường được. Thiên Lân gật nhẹ cố gắng bỏ dậy, sau không ít thời gian cuối cùng ổn định đứng thẳng người lên. Đưa tay ra, Thiên Lân nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ngọc Tâm, khẽ cười nói. Nếu ta đột nhiên bỏ đi, nàng phải nhớ sống cho thật tốt đấy, hơn nữa cũng không được khóc lóc đâu. Ngọc Tâm cười cười, gật đầu nói. Được, ta không khóc lóc đâu, nhưng nếu như ta rời đi trước, chàng cũng phải sống cho tốt, không được đau thương. Thiên Lân ánh mắt khẽ máy động, dường như có nghi vấn nhưng lại hoàn toàn không nói nhiều. Thiên Lân đưa mắt nhìn Trương Phàm giữa không trung, giọng kỳ dị nói. Thời gian không còn sớm nữa, cũng đến lúc kết thúc mọi thứ rồi. Trương Phàm khinh thường bật cười, khi tiếp xúc với ánh mắt của Thiên Lân thì trong lòng có chấn động nhẹ nhẹ, nghi hoặc nói. Người đã thay đổi rồi. Thiên Lân bật cười bình thản, vẻ mặt bình tĩnh đáp. Con người luôn có biến đổi, chỉ có sớm muộn mà thôi. Trương Phàm hừ giọng nói, thay đổi rồi thì thế nào, ngươi cũng không thoát khỏi định mệnh buộc phải chết. Thiên Lân bật cười thần bí cao thâm khó lường đáp. Có lúc cái chết hoàn toàn không đáng sợ, đó chỉ là một sự bắt đầu. Trương Phàm không cho là vậy nói, nếu như ngươi chết rồi, bắt đầu đó cũng không liên quan đến người, mà thuộc về người khác. Thiên Lân cất tiếng hỏi, phải vậy chăng, ngươi cho là nếu như ta chết trong tay của ngươi rồi, ngươi có thể sống sót rời khỏi băng nguyên chăng? Trương Phàm từ chối khẳng định đáp, điều uy hiếp này có ý nghĩa chăng? Thiên Lân đáp, có ý nghĩa hay không, trong lòng ngươi tự biết lấy. Chậm chậm bước lên, Thiên Lân trong nháy mắt bước ra thì cả người lập tức trở nên lạnh lùng tàn khốc, toàn thân toát ra một loại khí thế mới mẻ. Thời khắc đó, cuồng phong bốn bề đột nhiên dừng lại, Hoa Tuyết Tông bay ngưng động giữa không trung. Trên bầu trời, một luồng ý niệm cố chấp bay về nơi xa xăm, giống như biểu đạt một loại hàm nghĩa nào đó. Nhìn thấy tình cảnh phát sinh ra, Trương Phàm vẻ mặt âm hiểm, hận thù nói. Muốn cầu cứu, đáng tiếc quá trễ rồi. Chữ rồi ra khỏi miệng, Trương Phàm chớp mắt đã thấy xuất hiện trước mặt Thiên Lân, tay phải đánh ra một trường âm thầm ép thẳng tới trước ngực của Thiên Lân. Thiên Lân ánh mắt nảy lên, thân thể trong chớp mắt lùi lại vài thước, trong mắt ánh lạnh như điện, công kích tinh thần với tần suất cao chớp mắt xông đến, kích chúng vào đại não. Thần kinh của Trương Phàm, thân thể đang xông lên chấn động nhẹ nhẹ, Trương Phàm sau đó liền giật mình tỉnh lại, cố nén cơn đau tăng tốc ép gần, một trường đánh ra đó hệt như biển trời mênh mông, lập tức nuốt chửng lấy Thiên Lân. Nguy hiểm đến gần, Thiên Lân không nơi né tránh, chỉ đành thi triển pháp quyết hư vô không ngân, sau khi thoát khỏi công kích của Trương Phàm rồi, thân thể bắn lên lơ lửng giữa không trung. Trương Phàm đuổi theo không tha, đến cách Thiên Lân ba trượng, ánh mắt tàn khốc nhìn hắn. Thiên Lân, người đã sớm như hồi dương phản chiếu mà thôi, tranh đấu lắm cũng bất quá thêm mấy phần bi thương. Thiên Lân ánh mắt âm lạnh, một luồng sáng màu đỏ thẫm lấp lánh đáy mắt khiến cho người ta cảm thấy tà mị. Nếu là chỉ hồi dương phản chiếu, ngươi hà tất phải để ý đến làm gì? Trương Phàm hừ giọng nói. Mạnh, miệng ta xem ngươi có thể chống đỡ đến khi nào? Hai tay đẩy ra trước ôm lấy âm dương, toàn thân Trương Phàm khí thế tăng mạnh phát xuất một luồng chính khí dương hòa hình thành lập tức giữa không trung một vầng mây sáng màu đỏ rực vây phủ quanh người Thiên Lân. Thân thể run lên, Thiên Lân lùi ngay lại vài trượng ý đồ muốn thoát khỏi luồng áp lực siêu nặng không thấy được đó, đáng tiếc lại không được như ý nguyện. Phát hiện thấy tình hình này, trong mắt Thiên Lân ánh máu hiện lên, một luồng khí cực sát cực lạnh điên cuồng chớp mắt đã dâng trào, lập tức áp chế được khí thế của Trương Phàm, phá vỡ không gian trọng lực do ông ta bố trí. La lên một tiếng thất thanh, Trương Phàm chăm chú nhìn Thiên Lân, phát hiện toàn thân hắn ánh máu lấp lánh, hai mắt cơ hồ đã hoàn toàn trở nên đỏ bừng, hệt như một ác ma, khiến cho người ta cảm thấy khủng khiếp đến không rét mà run. Tình hình như vậy vô cùng đột nhiên, Trương Phàm tuy kiến thức rất nhiều cũng mới lần đầu thấy được. Thu lại tâm thần, Trương Phàm trừng Thiên Lân quát lên. Luồng khí huyết sát từ đâu mà có? Thiên Lân ánh mắt cuồng loạn, gằn giọng nói. Ngươi sợ rồi chăng? Trương Phàm hừ khẽ một tiếng, khinh thường đáp lại. Ta mà sợ, quả thật là buồn cười. Ta chỉ thấy khí huyết sát trên người ngươi rất tà mị, dường như có phần tương tự với tình trạng của Lục Vân năm xưa. Thiên Lân vẻ mặt điên cuồng, cười gằn nói. Phải vậy không? Trương Phàm trầm giọng nói. Nghe nói năm xưa Lục Vân ở ma vực bị chúng phải vong linh huyết chú, khi tức giận quá mức sẽ đỏ rực máu hai mắt xuất hiện hiện tượng điên cuồng. Nếu như ngươi là đời sau của Lục Vân, thì đó chắc là khí huyết sát tàn. Tồn truyền lại từ cho ngươi năm xưa từ đó bị chìm vào ma đạo tâm trí điên cuồng. Thiên Lân nghe vậy sừng người một chút, trong lòng có chút nghi vấn, sát khí trên người mình quả thật bởi vì nguyên nhân này mà xuất hiện chăng? Điểm này, Thiên Lân không thể chứng nghiệm được, chỉ có thể tạm thời ghi nhớ mà thôi. Trương Phàm thấy hắn không nói gì cũng không nói thêm, khí thế toàn thân nhanh chóng gia tăng, một luồng ý niệm quyết giết cùng với sức ép như núi đè khó gì lay chuyển tác dụng lên người Thiên Lân, mạnh mẽ ép cho thân thể Thiên Lân uốn cong, cảm giác không sức gì chịu được. Đối mặt với công kích thuần sức mạnh của Trương Phàm, trong lòng Thiên Lân nổi giận kêu lên điên cuồng, một luồng sức mạnh huyết sát vô cùng vô tận phảng phất có tiềm năng vô bờ bến, càng lúc áp bức hắn càng mạnh mẽ, chỉ một lúc đã phá vỡ lồng. Áp lực của Trương Phàm tác dụng lên người hắn, rồi bắt đầu phản kích. Phát hiện được hiện tượng ngược đời này, Trương Phàm tức giận cười lớn, gằn giọng nói. Được không hổ là hậu thế của Lục Vân, không ngờ vào lúc này còn có thể phát huy được thực lực như vậy, ta không thể không nói rằng ngươi đúng là rất mạnh mẽ. Nhưng ngươi càng ưu tú càng mạnh mẽ, cái chết của ngươi đối với Lục Vân càng đả kích lớn hơn, đây chính là nguyên nhân vì sao ta phải giết chết ngươi. Bây giờ ta sẽ cho ngươi được thấy diệt thần tam thức mà môn phái cửu hư đặc biệt chuẩn bị cho Lục Vân có uy lực to lớn đến thế nào. Tung mình bay lên, Trương Phàm bắn thẳng mình lên tầng mây, hai tay bắt quyết trước ngực, hai chân ngồi xếp bằng giữa không trung hệt như đồng tử đang bái Phật, vẻ mặt trang nghiêm mà nặng nề, bốn bề ánh vàng kim từ. Hư không hiện ra vây phủ quanh người Trương Phàm, hình thành từng vòng sáng, từ trên lưu động tuần hoàn từ trên xuống dưới tầng tầng điệp điệp. Cảnh tượng này kéo dài rất lâu, sau đó toàn thân Trương Phàm ánh vàng kim rực hẳn, vô số ấn Phật từ trong người ông ta tràn ra ngoài, tạo thành 108 pháp tướng của Phật, mỗi cái sắp xếp theo phương vị khác nhau, tạo thành chư thiên thần Phật đại trận của Phật môn. Theo sự xuất hiện của trận pháp này, Trương Phàm ở vị trí trung tâm liền bắt đầu biến đổi. Trước tiên, quanh người ông ta có ánh vàng kim vây phủ, ánh Phật chiếu vào người, sau đó 108 tượng Phật từ từ dung hợp, đem toàn bộ thần lực của các tầng trời tập trung vào người Trương Phàm. Đến lúc này, Trương Phàm lập tức có hào quang ngàn vạn, hệt như Phật tổ chí thánh, giơ tay nhấc chân uy. Nghiêm bá khí, hoàn thành xong những việc này, Trương Phàm mở to hai mắt, ánh vàng kim trong mắt rực chiếu, ánh mắt kỳ dị nhìn Thiên Lân, quát khẽ. Diệt thần tam thức đệ nhất thức Phật diệt chư thiên. Tay phải vung lên, năm ngón tay mở ra, một trường nhìn qua rất đơn giản, vào thời khắc này lại ngập tràn uy nghiêm vô cùng. Bốn bề cuồng phong tung lên, dòng khí thổi lòng vòng. Vô số ánh Phật hùng dũng sông đến, hình thành một cột sáng dần dần sáng lên, dần dần co rút lại ở trên đầu của Thiên Lân. Đối mặt với công kích của Trương Phàm, Thiên Lân thần trí cuồng loạn không chút sợ hãi, hắn cũng cơ hồ đã quên hết cái gì gọi là quan trọng, chỉ biết một lòng thúc động khí huyết sát trong cơ thể, hình thành hai vòng sáng màu đỏ như máu bao lấy hai cánh tay của hắn. Khi một trường hủy diệt của Trương Phàm đánh xuống, Thiên Lân kêu to một tiếng đến rách phổi, hai tay dùng một chiêu đơn giản chống thẳng lên trời đột nhiên đánh lên, khí huyết sát toàn thân phá không gào thét, sau khi thoát khỏi hai tay của Thiên Lân rồi liền lập tức hợp thành một thể, hóa thành một con quái thú màu đỏ như máu mang theo khí cực sát cực nóng của thế gian đón lấy một chiêu của Trương Phàm. Lúc này, Ngọc Tâm trên mặt đất đang quan sát thấy tình hình như vậy, vẻ mặt đột nhiên kinh hãi, vọt miệng la lên một tiếng, sau đó hai tay nắm chặt kiếm, thân thể xoay tròn bay lên, nhờ vào kiếm khí không gì ngăn được của Tàn Tình kiếm xông thẳng vào một chưởng đánh xuống đó của Trương Phàm. Theo quan sát của Ngọc Tâm, Thiên Lân tuy hung mãnh như vậy, nhưng cả người hoàn toàn dựa vào luồng khí huyết sát để duy trì. Công kích do hắn phát xuất có uy lực nhất định nhưng tuyệt đối không chống lại được một chiêu diệt thần của Trương Phàm. Để cứu được Thiên Lân, Ngọc Tâm không dám chậm trễ, chớp mắt đã đề thăng chân nguyên còn tàn dư đến mức cực hạn, cùng với quyết tâm ghé vai hỗ trợ không gì lay chuyển, lại thêm niềm tin không oán không hối hận để phát xuất một chiêu cực mạnh. Giữa không trung, công kích của Thiên Lân gặp phải một trường diệt thần của Trương Phàm trước. Hai luồng sức mạnh thuộc tính khác biệt chớp mắt đã gặp nhau, va chạm và kịch hóa là không thể tránh khỏi, chớp mắt đã sản sinh ra dòng khí lưu áp lực cao độ, hình thành một khu vực thôn tính, tạo nên một chuỗi liên hoàn những tiếng nổ ầm ầm liên tục, dòng khí đáng sợ thôn tính mọi thứ, chớp mắt đã phá nát khí huyết sát do Thiên Lân phát ra, dư lực tiếp tục đập xuống ép thẳng đến thân thể của Thiên Lân. Lúc này, công kích của Ngọc Tâm vừa hay xuất hiện. Tàn Tình kiếm chuyển động với tốc độ cao, kiếm khí sắc bén xông thẳng lên trời cao, khi gặp phải cột sáng màu vàng kim kia thì hơi dừng lại một chút, sau đó làn kiếm bảy màu đón gió vỡ tan, khí thế của cột sáng màu vàng kim cũng mất đi hơn nửa phần sức mạnh. Cứ như vậy, cột sáng tiếp tục hạ xuống màu sắc nhạt đi, khi đánh trúng Thiên Lân thì uy lực đã giảm mấy lần. Nhưng cho dù là như vậy, Thiên Lân vẫn không thể nào chịu được sức mạnh hủy diệt đó, thân thể đột nhiên rơi xuống mặt đất bị luồng sức mạnh đáng sợ đó ép cho chìm vào tầng băng cứng rắn từng tấc kinh mạch toàn thân đứt đoạn, miệng phát ra tiếng gào thét thảm thiết. Tình hình của Ngọc Tâm có phần tốt hơn Thiên Lân, nàng bị phản lực làm cho trọng thương, lập tức rơi thẳng xuống mặt đất, thân thể liên tục lăn lộn mấy vòng ra xa mới dần dần. Đứng lại, cố gắng đứng lên, Ngọc Tâm khóe miệng máu tê tuôn trào, nội phủ bị tổn thương nghiêm trọng, khiến cho thân thể của nàng cũng bên bờ bị sụp đổ. Trong cơ thể nàng, huyết linh nhục chi đang toàn lực bồi dưỡng kinh mạch của nàng, bất quá thương thế của Ngọc Tâm rất nặng, huyết linh nhục chi cũng không cách nào chữa lành được. Đối mặt với tình trạng như vậy, huyết linh nhục chi liên tục phát xuất cảnh cáo thôi thúc Ngọc Tâm nhanh chóng rời đi. Nhưng Ngọc Tâm nhớ thương Thiên Lân, nàng làm sao có thể tự mình chạy thoát được. Khẽ nhìn sang phía khác, Ngọc Tâm tìm kiếm hình ảnh của Thiên Lân, khi phát hiện Thiên Lân đang ở trạng thái nguy hiểm vô cùng, Ngọc Tâm lập tức lo lắng bất an, không quan tâm đến thương thế bản thân, tung mình ngay thẳng đến Thiên Lân, khi đến gần cột sáng màu vàng kim, Tàn Tình kiếm trong tay quét ngang một cái, mạnh mẽ dùng làn kiếm bảy màu chém đứt đôi. Thân thể run lên, Ngọc Tâm lập tức bị hất bay đi, sau khi rơi xuống đất liền đột nhiên bò dậy thẳng đến bên Thiên Lân. Ở trong tầng băng, Thiên Lân toàn thân đẫm máu, mạch máu trong người dưới tác dụng của ngoại lực đáng sợ đã hoàn toàn vỡ nát, khiến cho cả thất khiếu tuôn máu, toàn thân đầy thương tích. Ngọc Tâm đau lòng vô cùng, vuốt ve gương mặt băng lạnh của Thiên Lân, đau thương la lên. Thiên Lân, chàng đáp ứng ta phải kiên cường lên, chàng không thể chịu thua như vậy. Chân mày nhúc nhích, Thiên Lân dường như có chi giác, nỗ lực mở to hai mắt đầy máu, yếu ớt nói. Không được khóc lóc làm mất đi vẻ xinh đẹp của nàng. Ngọc Tâm nghe vậy lệ tuôn như mưa, một sự bi thương vô cùng vô tận bao trùm hết cả người nàng. Từ nhỏ đến lớn, Ngọc Tâm chưa từng khóc lóc, đây là lần đầu tiên nàng khóc lóc kể từ lúc biết chuyện, đáng tiếc lệ lại không thể thay đổi được kết cục. Thiên Lân đầy lòng đau thương, dùng thân thể trọng thương mạnh mẽ thúc động khí huyết sát tùy khiến cho Trương Phàm cảm thấy chấn động rất mạnh mẽ, thậm chí còn đánh Trương Phàm bị thương, nhưng luồng sức mạnh phản lại tạo nên thương hại chí mạng cho thân thể của Thiên Lân. Trước mắt thân thể của Thiên Lân đang dần dần hoại tử, nguyên thần cũng đang ở biên giới sống chết. Hắn dường như đã đi đến tận đầu rồi, không còn sức mạnh để phản kháng nữa. Đối với Thiên Lân, hôm nay là bất hạnh. Hắn trước hết gặp phải Tam Túc Minh Điều, để lại trong lòng một bóng ma u ám. Sau đó lại gặp phải Trương Phàm, trong lúc khinh địch bị Trương Phàm một chiêu đánh trọng thương, khiến hắn một thân pháp quyết rất nhiều lại vĩnh viễn. Mất đi cơ hội thi triển, hiện nay Thiên Lân lại vô ý thúc động khí huyết sát bẩm sinh, trong trạng thái thân thể hắn bị yếu ớt cực độ, lại thêm lần nữa phá hủy cơ thể huyết nhục bản thân, khiến hắn đi hẳn vào trong bóng tối, chìm vào vực sâu vạn kiếp không hồi phục được. Suy nghĩ cẩn thận, Thiên Lân trong lòng có sự bất cam. Hắn không phục kết quả như vậy, đáng tiếc những điều này đều do một tay hắn tạo thành. Nghĩ lại kết quả, tâm tình Thiên Lân phức tạp, không nói rõ được là sợ một chút hay là không nỡ một chút, chẳng qua đã không còn quan trọng nữa rồi. Thu lại ý nghĩ tạp loạn, Thiên Lân dừng ánh mắt trên khuôn mặt ngọc tâm, khẽ khàng êm ái nói. Còn sống là còn hy vọng, nàng hãy rời khỏi đi. Ngọc tâm khổ sở lắc đầu kiên định đáp, ta sẽ không rời chàng mà đi, cho dù là chết ta cũng phải chết chung với chàng. Thiên Lân yếu ớt nói những lời ngu xuẩn, nàng chẳng lẽ không muốn sống để báo thù cho ta sao? Ngọc Tâm nói, người báo thù rất nhiều, ta chỉ muốn cùng chàng đi đến hết thời gian cuối cùng. Thiên Lân hai môi hơi run lên, dường như muốn nói chút gì nhưng lời nói đến miệng lại nuốt xuống. Giữa không trung, Trương Phàm sau khi đánh ra một chưởng rồi, chân nguyên tiêu hao rất lớn, ông ta vừa điều hòa hơi thở, vừa để ý đến tình trạng của Thiên Lân. Lúc này, Trương Phàm thấy Thiên Lân muốn nói lại ngừng, nhịn không được cười nhạo. Mùi vị đau lòng như thế nào? Có phải là rất khó chịu đựng không? Đừng gấp, những đau khổ lớn hơn còn ở phía sau, ta sẽ khiến cho ngươi từ từ thưởng thức, mãi cho đến lúc sống không bằng chết ta mới tiễn ngươi rời khỏi nhân thế. Thiên Lân liếc Trương Phàm, hận thù nói. Không cần phải cười, quá sớm, chắc chắn có một ngày ngươi sẽ hối hận. Trương Phàm cười to nói. Đáng tiếc ngày đó ngươi đã không còn được thấy nữa rồi. Bây giờ, hãy để ta trước hết giết đi hồng nhan mà ngươi thương yêu nhất, khiến ngươi thưởng thức mùi vị tan nát cõi lòng thế nào. Thiên Lân nghe vậy, thân thể run rẩy, ánh mắt yếu ớt lập tức bộc lộ ánh lạnh, toát ra bộ dạng đầy bụng oán độc. Ngọc Tâm vẻ mặt phức tạp, sự đáp ứng của Thiên Lân khiến nàng vui mừng, nhưng tình hình trước mắt lại khiến nàng nóng lòng. Đối với Ngọc Tâm, nhiều chuyện nàng đều nhìn rất nhạt lòng, bao gồm cả sống chết của bản thân nàng. Chỉ có một điểm duy nhất nàng không bỏ qua được chính là một người, người đó là Thiên Lân. Hiện nay Thiên Lân rơi vào cảnh tuyệt vọng, bản thân cũng bị trọng thương, cường địch lại xông đến nơi, nàng nên làm điều gì? Đây, phát hiện được sự khác lạ của Ngọc Tâm, Trương Phàm cười âm hiểm nói. Tiểu nha đầu, thân thể ngươi yếu ớt lắm rồi, nguyên thần cũng bị trọng thương, ta khuyên ngươi hay là tự tận đi để tránh đến lúc đó thì xương cốt cũng không còn. Ngọc Tâm nhướng cao chân mày, lạnh lùng nói. Muốn giết ta, ngươi sau này sẽ phải hối hận, Trương Phàm cười như điên cuồng, nói. Nếu như ta hối hận, làm sao biết rõ Thiên Lân là con Lục Vân mà còn giết chết hắn? Ngọc Tâm hừ giọng nói, đó chỉ bởi vì ngươi và Lục Vân có hận thù, không dám tìm Lục Vân đòi nợ liền đi tìm Thiên Lân mà thôi. Trương Phàm cười to nói rất hay, ta chỉ đặc biệt chống đối Thiên Lân, có ý giết chết hắn, dùng chuyện này để chọc tức Lục Vân, khiến hắn phải hối hận cho những hành vi tác oai tác quái lúc trước. Ngọc Tâm lạnh nhạt nói, những điều hôm nay ngươi làm cũng sẽ khiến ngươi hối hận không kịp. Trương Phàm đắc ý cười như điên cuồng, nhạt nhẽo nói. Hận sao, ta chính là muốn các ngươi biết được cừu hận có mùi vị thế nào, khiến các ngươi lãnh hội mùi vị tan nát cõi lòng. Ngọc Tâm ánh mắt âm hiểm, lạnh lùng tàn khốc nói. Sợ là ngươi đắc ý quá sớm rồi, chữ rồi vừa mới ra khỏi miệng, Ngọc Tâm đột nhiên vươn mình đứng lên, thần kiếm trong tay bay tròn lòng vòng, phát xuất làn kiếm dày đặc hình thành một màn sáng bảy mày hình quạt chém thẳng đến Trương Phàm. Bật cười khinh thường, Trương Phàm liếc về phía xa xa, lạnh nhạt nói. Thời gian không còn sớm nữa thôi, ta trực tiếp đưa ngươi xuống địa ngục vậy. Ý nghĩ lóe lên, toàn thân Trương Phàm hào quang ngàn vạn, ánh sáng Phật màu vàng kim lại xuất hiện lần nữa, ông ta lại thi triển thức thứ nhất của diệt thần. Tam thức vừa thi triển Phật diệt chư thiên, Ngọc Tâm thấy vậy biến hẳn sắc mặt, tình hình vừa nãy nàng đã tận mắt trông thấy, hiểu sâu sắc một chiêu này có ý nghĩa như thế nào. Bật cười đau thương, Ngọc Tâm đột nhiên ngừng đầu nhìn lên trời cao, gió tuyết đầy trời che phủ cả khung trời, khiến nàng không thể nào nhìn rõ được bầu trời màu xanh lam. U oán ngắm nhìn, Ngọc Tâm vẻ mặt phức tạp, nhịn không được cất tiếng hỏi. Vì sao như vậy? Rõ ràng là mới có 11 ngày, hà tất phải chia lìa nhau như vậy? Dường như nghe được tiếng lòng của nàng, Huyết Linh Nhục Chi than thở đáp. Ngươi phải cảm tạ ông trời, ông ấy chính là cấp cho ngươi một tia hy vọng. Ngọc Tâm không hiểu hỏi lại, là thế nào? Huyết Linh Nhục Chi đáp, ngươi và Thiên Lân có tình duyên 12 ngày, đây là định mệnh sắp sẵn. Nếu như ngày mai, ngươi và hắn rời nhau, cho thấy rằng các ngươi đã hết duyên rồi. Nếu như hôm nay rời xa nhau, ngươi và hắn dư tình còn chưa hết, nhân duyên còn chưa đứt. Thế thì còn lại một ngày mai cho thấy giữa các ngươi còn có tương lai. Ngọc Tâm ngạc nhiên, thở dài u oán nói. Đấy chính là một chút hy vọng ông trời cấp cho ta chăng? Huyết Linh Nhục Chi đáp, điều này cần phải trả giá lớn. Ngọc Tâm trầm ngâm không đáp. Trương Phàm giữa không trung đã chuẩn bị hoàn tất một chiêu hủy diệt đó với thanh thế khiến người kinh hãi đang bay thẳng đến phía Ngọc Tâm. Đến lúc này, Ngọc Tâm đột nhiên thu lại ánh mắt chăm chú nhìn vào mắt Thiên Lân với tình cảm sâu sắc, khẽ lẩm bẩm. Nhớ lấy lời của ta, chàng phải kiên cường lên. Thiên Lân sắc mặt hơi biến, dường như ý thức được gì đó, lớn giọng nói. Không, ta không muốn. Ngọc Tâm bật cười, kỳ dị, miệng khẽ lẩm bẩm đáp. Còn nhớ đến tuyệt tình chi luyến chăng? Thiên Lân nghe vậy sừng sốt kinh ngạc đáp. Tuyệt tình chi luyến, chính là một tuyệt kỹ vô địch. Ngọc Tâm cười mà như không, chăm chú nhìn vào mắt của Thiên Lân, ánh mắt phức tạp biến đổi nhiều lần, có phần không nỡ, lại có phần lưu luyến, còn có thất vọng nhàn nhạt và bất cam nồng đậm. Lúc này, một chiêu của Trương Phàm đã chém xuống, cột sáng màu vàng kim đó đã phá mây kéo dài nối liền trời đất. Bốn bề cuồng phong gào thét, dòng khí tuôn trào, tiếng kêu kỳ lạ chói tai hệt như ác ma gào thét khiến người ta nghe thấy phải phát lạnh trong lòng. Thở dài u oán, Ngọc Tâm không nỡ rời mắt đi, khẽ lẩm bẩm. Ai rút kiếm của con ra khỏi vỏ chính là duyên đời này của con, mộng ảo phù dung sớm nở tối tàn, tại sao vậy ông trời? Thiên Lân nghe vậy trong, lòng có một sự bi ai không nói ra được, một sự thất vọng sâu sắc tràn ngập trong lòng của hắn. Đột nhiên, Ngọc Tâm bay lên, tư thế ngàn vạn, tàn tình kiếm trong tay tự động bay ra vây phủ quanh người của nàng. Trương Phàm cười nói, tranh đấu của người chết bất quá chỉ thêm phần đau thương, ngươi càng tranh đấu, chút nữa tâm tình của Thiên Lân càng thêm khó mà chấp nhận. Ngọc Tâm vẻ mặt bình thản, toàn thân hiện lên một tầng ánh sáng thánh khiết, ánh mắt kỳ dị nhìn Trương Phàm, giọng khẳng định nói. Người quá sức tự phụ thì đến lúc chết mới hiểu được thế nào gọi là bi ai. Đến đây, nhìn cho rõ kiếm này của ta, đây chính là thứ truyền đời vài ngàn năm của tuyệt tình môn, hiệu xưng là một kiếm quyết giết. Ánh bảy màu hiện lên, làn kiếm lóe lên, tàn tình kiếm phá không gào thét, dùng tốc độ nhanh đến kinh người đâm. Xuyên qua ngực của nàng, vừa hay đâm xuyên qua tim của nàng. Thời khắc đó, thân thể Ngọc Tâm run lên, trong cơ thể truyền ra một luồng sức mạnh vô cùng vô tận, thúc động tàn tình kiếm phá không bay lên nhắm thẳng vào ngực của Trương Phàm. Một kiếm đó trời đất phải chấn động, thời không quanh đó bị vặn vẹo biến hình, vạn vật chung quanh chớp mắt đã ngừng lại, tạo nên một loại cảnh tượng trời đất khiếp hãi, quỷ thần kinh sợ. Thiên Lân thấy cảnh tượng này, thất kinh la lên. Không, giống đến khản giọng, Thiên Lân ý đồ muốn vãn hồi mọi thứ, đáng tiếc mọi thứ đã quá trễ rồi. Giữa không trung, Trương Phàm vẻ mặt biến hẳn, một chiêu diệt thần kinh thế hãi tục vốn uy lực kinh trời, ai ngờ gặp phải tàn tình kiếm của Ngọc Tâm, lập tức bị tan vỡ, ngay cả né tránh cũng không kịp nữa, một kiếm diệt cả trời đó liền ép gần. Đến trước ngực, thời khắc đó, Trương Phàm kêu lớn như điên cuồng, chớp mắt đã đề thăng tu vi lên đến cực hạn, hai tay đột nhiên đánh xuống, phát xuất làn sáng rực rỡ trong mắt, ý đồ đánh tan một chiêu của Ngọc Tâm. Đáng tiếc vừa mới tiếp xúc với tàn tình kiếm, hai tay của Trương Phàm lập tức bị nghiền nát, thân kiếm bảy màu đó chớp mắt đã xuyên thấu qua nguyên thần của ông ta, hấp thu toàn bộ tu vi cả đời của ông ta. Vào sát na trước khi chết, Trương Phàm vẻ mặt đầy bất cam, ông ta không thể nào ngờ được bản thân lại rơi vào kết quả như vậy. Điều này khiến ông ta tức quá mà cười, không cam lòng cất tiếng hỏi. Nói cho ta biết tên của một kiếm này là gì? Một kiếm chắc chắn giết được tuyệt tình chi luyến. Thanh âm lạnh lùng tàn khốc không có một chút tình cảm nào, Ngọc Tâm ánh mắt băng lạnh nhìn Trương Phàm. Ta, hận, giống lên một tiếng, nguyên thần của Trương Phàm chớp mắt đã tiêu tán. Đây phải nói là một cao thủ thực lực mạnh mẽ đến cảnh giới huyền chân sao lại chết trên tay của Ngọc Tâm. Thiên Lân hơi ngạc nhiên, sửng sốt nhìn Ngọc Tâm, ánh mắt đầy vẻ bất ngờ. Trước đây, khi Thiên Lân thấy tàn tình kiếm đâm xuyên qua thân thể của Ngọc Tâm, hắn vô cùng kích động và không nỡ, miệng phát xuất tiếng kêu to kinh thiên. Hiện nay, một kiếm của Ngọc Tâm tiêu diệt được Trương Phàm. Đó là một loại kết quả vượt ngoài dự kiến, điều này khiến Thiên Lân lập tức quên hết âu lo, trong lòng đầy sự mơ hồ. Giữa không trung, Ngọc Tâm vẻ mặt tái nhợt, đáy mắt có một loại đau thương sau khi đã hiểu ra, đáng tiếc đã quá trễ rồi. Trước đây, Ngọc Tâm vẫn không hiểu vì sao tu vi cả đời của 11 đời truyền nhân trước đây của Tuyệt Tình Môn lại không thể phát huy ra được. Hiện nay, Ngọc Tâm đã hiểu rõ. Chỉ có vào lúc thi triển Tuyệt Tình Chi Luyến, sức mạnh truyền đời vài ngàn năm của Tuyệt Tình Môn mới chớp mắt kích phát ra như vậy, một kiếm cực mạnh đó dung nạp tu vi vài ngàn năm của 12 đời truyền nhân Tuyệt Tình Môn, phối hợp với tàn tình kiếm sắc bén không gì ngăn được, trên thế gian này làm sao có loại phòng ngự nào có thể không bị công phá được đây. Một kiếm chắc chắn giết chết Tuyệt Tình Chi Luyến, mặc dù có uy lực không gì ngăn được nhưng chỉ trong chốc lát đã rút sạch chân nguyên trong cơ thể của Ngọc Tâm, làm mất đi điều kiện phải có để sinh tồn của nàng, thân thể nàng đang từ từ khô héo đi hệt như một đóa hoa tàn phai. Thở dài u oán một tiếng, thân thể Ngọc Tâm từ không trung rơi xuống mặt đất, đập mạnh xuống mặt đất phát ra một âm. Thanh ầm, Thiên Lân nghe vậy tỉnh người, nhìn Ngọc Tâm bất động cách vài trượng kia mà lệ trong mắt lấp lánh, cố gắng giống lên. Ngọc Tâm, nàng đứng lên đi, nàng phải nhanh chóng đứng lên đi. Tròng mắt khẽ động, Ngọc Tâm khóe miệng máu tươi không ngừng, cười cười yếu ớt khẽ lẩm bẩm. Nhớ lại chàng đã từng hỏi ta, nếu có một ngày ta cam tâm tình nguyện cứu chàng, khối núi ngăn cách giữa hai trái tim sẽ không còn nữa. Thiên Lân nghe vậy cơ mặt run rẩy, khẽ lẩm bẩm. Ta nhớ nàng nói qua, nếu có một ngày như vậy, ta có lẽ sẽ nhớ lại kỷ niệm cũ, nàng sẽ mỉm cười ra đi. Ngọc Tâm ánh mắt bắt đầu rối loạn, giọng có mấy phần u oán, khẽ cười nói. Đúng rồi, ta sắp sửa rời đi. Một âm thanh thánh thoát vang lên, ánh bảy màu lóe lên, tàn tình kiếm từ không trung rơi xuống, cắm vào một nơi cách Thiên Lân không xa, ngập đến chuôi. Kiếm, Thiên Lân đột nhiên run lên, cất tiếng hỏi. Vì sao vậy? Nói xong, Thiên Lân giãy giụa xoay người, ý đồ muốn thoát ra khỏi tầng băng đó, đáng tiếc còn chưa được như ý nguyện thì Ngọc Tâm tầm nhìn đã bắt đầu mơ hồ, thanh âm bắt đầu yếu ớt đi, chỉ còn một chút tơ tình vương lên người Thiên Lân. Tàn tình kiếm tuyệt tình luyến, ngàn năm chờ đợi chỉ để gặp nhau. Đây, chính là, duyên, tình, của, chúng ta, thanh âm yếu ớt chìm vào trong gió tuyết thời khắc đó, Ngọc Tâm nhắm mắt lại, âm thầm rời đi. Thiên Lân thân thể run rẩy kêu đến khàn giọng. Ngọc Tâm, không, ta không muốn rời xa nàng. Cơn đau như chùy giáng hệt như một thanh kiếm bén cắm vào tim của Thiên Lân, cũng truyền cho hắn sức mạnh, khiến thân thể hắn vốn đã hư hoại đột nhiên run lên, cả người từ mặt đất bắn lên không rơi thẳng xuống phía Ngọc Tâm, giữa không trung thân thể Thiên Lân run rẩy, gần cốt tứ chi đứt đoạn, một luồng máu tươi theo vết thương vỡ ra tuôn trào, mang theo một chút khí tức yếu ớt biến mất giữa gió tuyết. Rên lên một tiếng, Thiên Lân rơi xuống bên Ngọc Tâm, thân thể cứng ngắc không chút đáp ứng, ngay cả chuyển động của tròng mắt cũng đã vĩnh viễn ngừng lại vào thời điểm đó. Cái chết của Ngọc Tâm đối với Thiên Lân là một tai nạn, trực tiếp đẩy hắn đến làn danh sống chết, khiến cho hắn trong cơn tức giận vô cùng, thân thể bị hoại tử và nguyên thần yếu ớt chịu đựng không nổi sự đả kích đó, chớp mắt tiến vào cái chết. Gió, mang theo u oán khe khẽ thổi tung mái tóc của Ngọc Tâm, khiến nó rơi vào trong tay của Thiên Lân, hệt như một dây kéo cửa, lại như nỗi niềm bi ai của bọn họ. Tuyết từng mảnh rơi xuống, trong suốt trắng tinh, không chút âm. Thanh xây dựng một cái nhà mới hoàn toàn cho bọn họ, khiến bọn họ từ đây không hề rời xa nhau. Tiếng kêu gọi u oán vang vọng bên hai người, hệt như băng tuyết đang nói rõ mọi chuyện, mô tả tình yêu đã từng có của bọn họ. Thời gian, theo gió tuyết tan biến. Khi hoa tuyết che phủ Thiên Lân và Ngọc Tâm, bầu trời xám xịt đột nhiên xuất hiện một con chim khổng lồ chớp mắt đã bay đến trên đầu hai người, sau khi bay vòng quanh ba vòng rồi liền hạ xuống bên cạnh Ngọc Tâm, khẽ kêu lên. Con chim khổng lồ dùng miệng cứng như sắt tiếp xúc vào thân thể Ngọc Tâm, sau khi không thu được hồi đáp lại, con chim khổng lồ đột nhiên kêu lên một tiếng bi ai, sau đó dùng vốt quặp lấy thân thể Ngọc Tâm, mang theo nàng bay đi rất nhanh, chớp mắt đã biến mất trong tầng mây. Trên mặt đất hoa tuyết tản ra, Thiên Lân lẳng lặng nằm ở đó, thân thể đã sớm cứng. Ngắc, khuôn mặt tái nhợt đen ngòm đang nhìn thẳng lên bầu trời, dường như trong lòng có điều bất cam, hay có lẽ hắn có quá nhiều tâm nguyện, quá nhiều lời muốn để lại, có quá nhiều thứ không thể bỏ xuống, có quá nhiều trái tình còn chưa thưởng thức xong. Nhưng mà định mệnh đã sắp sẵn khó thoát khỏi kiếp này, hắn dù có muôn vàn điều không muốn, vạn điều bất cam cũng không bù được sự an bài của định mệnh. Cuộc đời Thiên Lân sắp sửa kết thúc, thời gian rực rỡ nhất trong đời của hắn hệt như ngôi sao băng rơi xuống, chớp mắt đã ra khỏi tầm nhìn người ta, đây là ông trời vô tình hay là định mệnh an bài? Thời khắc này, ai lại có thể nói rõ ràng ra được? Có lẽ tương lai không xa Thiên Lân còn có thể tái hiện trở lại. Hắn vào lúc đó có thể hiểu rõ kiếp nạn lần này đối với hắn có ý nghĩa như thế nào chăng? Cách chương.